tập 10. Mạc Nhiễm cứ như vậy bị giam lỏng. Nàng khóc suốt một đêm, lại không thể tin tưởng lời nói của phụ hoàng mà nàng kính yêu mười mấy năm. Ngày hòa thân càng đến gần, nhưng Mạc Nhiễm vẫn không thấy Tần Sâm trở về. Rốt cuộc vào ngày muốn đưa Mạc Nhiễm ra khỏi thành, hoàng đế cứ tưởng chỉ cần tặng người qua đấy thì sẽ được hòa bình. Nhưng không ngờ Man tộc lật lọng, thừa dịp triều đình cho rằng đã đồng ý hòa giải, nên không hề chuẩn bị gì, đã mang binh lính đánh vào trong thành. Dân chúng trong thành chạy tán loạn khắp nơi, cũng có không ít người bị giết hại tàn nhẫn. Hoàng đế sợ tới mức hoảng loạn, trong cung cũng loạn thành một nồi cháo. Chờ đến khi mọi người tìm hoàng đế ra mặt làm chủ, thì phát hiện người đã chạy trốn bằng mật đạo ở tẩm cung của mình, không biết đã chạy đi nơi nào. Lúc hỗn loạn này, Mạc Nhiễm cũng lấy lại được tự do, nhưng nàng không chạy trốn vào mật đạo. Tuy biết việc nàng làm có thể sẽ cực kỳ nhỏ bé, thậm chí cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn lấy ra uy nghiêm của công chúa, thừa dịp binh lính Man tộc chưa đánh đến hoàng cung, đã mở cửa cung, để một bộ phận dân chúng còn sức lực đi vào chạy trốn theo nhiều đường mật đạo. Chỉ còn nàng lưu lại cuối cùng. Nàng hiểu được lời của phụ hoàng nói, đã là công chúa của hoàng thất, được hưởng hàng ngàn phúc lợi từ dân chúng, thì phải gánh vác được trách nhiệm của công chúa, cố gắng hết sức bảo vệ dân chúng bình an. Chỉ cần có thể cứu nhiều người hơn một người, cũng coi như nàng không phụ cái danh hiệu đế cơ này. Đến khi phần lớn mọi người đều phải chạy trốn vào mật đạo, nàng liền để cho người khẩn cấp che giấu cửa mật đạo, một mình ở lại trên cung thành che chắn. Bên cạnh còn có thị vệ sẵn lòng bảo vệ ở lại khuyên nàng mau chạy đi. Nhưng Mạc Nhiễm lại cự tuyệt ý tốt của đối phương. Bây giờ nước đã mất, cho dù có chạy trốn thì nàng một thân con gái còn có thể chạy đi đâu được đây? Huống chi hôm nay còn có nhiều người sẵn lòng hy sinh vì bảo vệ nàng, kết quả chỉ còn lại một con đường chết, nàng cũng sẽ cùng bọn họ đối mặt, cùng nhau tiến lùi, cùng nhau sống chết. Mà nàng còn sống, nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của Man tộc, làm cho bọn chúng không thể nhanh chóng tìm ra mật đạo trong cung. Việc này sẽ giúp cho mọi người có được một ít thời gian để chạy trốn. Như vậy cũng rất đáng. Lúc Man tộc tấn công vào, Mạc Nhiễm một thân áo cưới đỏ tươi, đứng trên cung thành nhìn về phương xa, giống như đang nhớ về một người nào đó. Sau khi Man tộc vọt vào cướp được đoạt vô số vàng bạc châu báu, phát hiện Mạc Nhiễm còn ở đây, lại càng thêm vui mừng, lập tức muốn bắt lấy tiểu mỹ nhân để khinh bạc một phen. Tất nhiên Mạc Nhiễm không muốn rơi vào tay Man tộc để chịu nhục. Lúc binh lính Man tộc xông đến, nàng cố hết sức nhảy xuống tường thành, một thân áo cưới đỏ như máu, cũng không nhận ra đâu là máu đã làm Tần Sâm kinh hãi. Sau khi Tần Sâm nhận được tin Man tộc tấn công vào phía Tây, lập tức vung roi thúc ngựa, dẫn dắt một đội cả binh lính trở về. Trong lòng đều suy nghĩ đến người kia, không nghĩ đến khi trở lại đập vào mắt hắn là một màn làm cho tâm thần tê liệt. Nhiễm Nhiễm, Mạc Nhiễm chết. Tần Sâm tận mắt nhìn thấy người trong lòng nhảy xuống tường thành ngay trước mặt mình. Lúc này hai mắt Tần Sâm đỏ ngầu, một mình sát hại không biết bao nhiêu trăm, giết không ít binh lính của binh lính Man tộc. Chỉ là khi quay về, binh mã mang theo cũng không nhiều, nên không thể đánh lại được Man tộc. Lúc ôm thi thể Mạc Nhiễm vào ngực, hắn bị lưỡi kiếm sắc bén của một đám binh lính Man tộc đâm chết ngay tại chỗ. Cuối cùng kết thúc bằng một bi kịch. Đối với nhân vật chính có tên đọc giống mình và Tần Thâm lại có kết cục bi thảm như vậy, tâm tình Mạc Nhiễm có vài phần phức tạp. Đồng thời cũng có thể xác định được quyển tiểu thuyết xuất hiện ở hòm thư nhà mình là do ai gửi đến. 100% mọi chuyện có quan hệ với đại sư Vân Hạc. Không chừng người kia đã dùng phương pháp gì đó để gửi vào email của cô, cố ý để cô nhìn thấy. Chỉ là tại sao Vân Hạc đại sư cố tình phải đem cô và Tần Thâm đến cái thế giới này? Rốt cuộc là có mục đích gì? Hơn nữa không giống những lần trước xem xong thư, trong hòm chỉ thấy tức giận. Nhưng hôm nay đọc xong kịch bản, Mạc Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu không nói nên lời. Có vẻ như Mạc Nhiễm trong cốt truyện có quan hệ thân thiết với cô. Cuối cùng Mạc Nhiễm vẫn đồng ý đóng phim với Dương Sóc. Khi cô đồng ý, Tần Thâm cũng nhanh chóng ra tay. Dương Sóc vừa mới phát ra tin tức đầu tư, Thịnh Việt mang tiền đầu tư vào đoàn phim đầu tiên, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Dương Sóc là đạo diễn có danh tiếng số 1, số 2 trong nước, lời kêu gọi cũng rất có giá trị. Tất cả các công tác chuẩn bị đều được làm tốt. Sau khi tung ra thông tin dàn cast, công việc cũng bắt đầu triển khai. Hạ Thị gần đây vẫn như cũ, mọi việc đều không như ý muốn. Vụ kiện lần trước đã làm cho danh tiếng bị hủy hoại, cổ phiếu càng ngày càng giảm. Không ít các cổ đông trong lòng chảy máu đành phải tranh thủ thời gian bán ra cổ phiếu trong tay với giá thấp nhất, chỉ mong không bị thua lỗ quá thảm. Mấy ngày trước, Hạ Chấn Quốc đem hy vọng đặt trên người Triệu Tinh Nghiên, kết quả bị Triệu Thị từ chối hỗ trợ, ngược lại như tát thẳng vào mặt Hạ gia. Nhất thời Triệu Tinh Nghiên ở Hạ gia cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cố gắng đi đường vòng tránh Hạ Chấn Quốc. Trung Hân Hàm không chịu nổi không khí trong nhà, đành phải thúc giục con trai đi tìm chị gái mình, xem có thể thông qua Trung Hân Ý để Tần Thâm châm trước một chút. Còn kết hôn lâu như vậy cũng chưa mang Tinh Nghiên qua chỗ gì cả và anh họ. Tối nay mang theo quà tặng đi sang đó một chuyến, nói chuyện tốt với anh họ của con. Trung Hân Hàm thực sự coi thường con dâu nhà mình, nói chắc chắn như vậy cũng cuối cùng lại không làm được. Rõ ràng ban đầu bà còn gọi cô ta khá thân thiết là Nghiên Nghiên, bây giờ lại biến thành Tinh Nghiên. Hạ Thừa Diễn đương nhiên không muốn đi tìm Tần Thâm, chưa nói đến Tần Thâm luôn là bóng ma trong lòng hắn. Bây giờ Tần Thâm là cố ý nhằm vào bọn họ, nếu hắn đi cầu anh, chẳng phải là thừa nhận hắn không bằng Tần Thâm sao? Nhìn ra con trai không tình nguyện, Trung Hân Hàm thúc giục. Trong khoảng thời gian này, cha con vô cùng phiền muộn, con mau giải quyết chuyện này sớm một chút, ông ấy sẽ vui mừng trở lại. Việc này chỉ cần đi gặp họ hàng thân thích một chút là giải quyết được rồi. Dưới áp lực chết tiệt của mẹ, Hạ Thừa Diễn đành phải căng ra đầu mà đồng ý. Xác định thời gian, gần tối sẽ mang theo Triệu Tinh Nghiên đến biệt thự Tần gia. Anh họ anh là ngợ dạng người gì? Triệu Tinh Nghiên trước giờ chỉ nhìn thấy Tần Thâm ở các tin tức kinh tế tài chính lớn, cũng không đặc biệt chú ý, bây giờ lại trực tiếp đi gặp mặt. Cô ta cảm thấy cần biết trước chuyện này để lấy lòng một chút. Dù sao bọn họ cũng là anh em họ hàng thân thích, Triệu Tinh Nghiên không muốn bị mất thể diện. Đại khá là trong lòng xảy ra chuyện, Hạ Thừa Diễn hiếm khi nói chuyện đàng hoàng với cô. Anh ta đối với ai cũng vô cùng lãnh đạm, cô không cần cố ý lôi kéo làm quen với anh ta. Anh ta không thích phụ nữ tiếp cận mình. Chỉ là lúc Hạ Thừa Diễn mang theo Triệu Tinh Nghiên đến biệt thự Tần gia, trùng hợp lúc đấy Tần Thâm cũng vừa từ công ty trở về. Một chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt hai người. Lúc đầu, Triệu Tinh Nghiên chỉ cảm thấy chiếc xe này quen mắt, cũng không quá để ý. Nhưng khi thấy người đàn ông bước từ trên xe xuống, Triệu Tinh Nghiên thấy rõ mặt anh, cả người liền sững sờ. Gương mặt này giống hệt với người đàn ông cùng Mạc Nhiên đi ngày đó. Người đàn ông này không phải là người bao nuôi Mạc Nhiên sao? Thừa Diễn, người kia là anh họ anh sao? Triệu Tinh Nghiên kéo kéo ống tay áo của Hạ Thừa Diễn ở một bên nhỏ giọng hỏi. Hạ Thừa Diễn cho cô ta một ánh mắt, cô không biết sao? Anh ta chính là Tần Thâm. Chẳng lẽ cô chưa nhìn thấy anh ta trên báo hay sao? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là mấy hôm trước em mới nhìn thấy anh ta đi ra từ một nhà hàng với Mạc Nhiên. Mạc Nhiên còn lên xe của anh ta. Triệu Tinh Nghiên nói toàn bộ chuyện hôm trước nhìn thấy cho Hạ Thừa Diễn. Người đàn ông bỗng sửng sốt. Đã lâu rồi, hắn không chú ý đến vị hôn ước. Bây giờ đột nhiên nghe thấy tên này, hắn phản ứng không kịp. Cho đến khi hắn tiêu hóa xong nội dung Triệu Tinh Nghiên vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta. Không thể nào. Tần Thâm là dạng người gì tôi không biết rõ. Để cho phụ nữ đến gần anh ta còn khó hơn cả việc anh ta giao bán Tần Thị. Huống gì người anh ta coi trọng lại là Mạc Nhiên. Thì hắn cũng phải thừa nhận Mạc Nhiên lớn lên rất xinh đẹp. Dù hắn đã nhìn qua các danh viện tiểu thư ở xã hội thượng lưu, cũng không tìm được mấy người có sắc đẹp so với Mạc Nhiên. Nhưng trước nay Tần Thâm cũng không phải là người dễ bị vẻ bề ngoài của phụ nữ mê hoặc. Nếu anh ta mà như vậy thì người phụ nữ nhóm lão tổng đưa đến đã thành công không biết bao nhiêu lần. Cô nhìn lầm rồi. Chắc là người lớn kia lớn lên giống anh ta thôi. Hạ Thừa Diễn rất tin tưởng nhận định của mình. Dù sao hắn cũng không tin một người có chút tình cảm cũng không có. Ngay cả trong tang lễ của cha mình, biểu cảm cũng không thay đổi như Tần Thâm, thì sao có thể động lòng với phụ nữ được. Thấy Hạ Thừa Diễn không tin mình, Triệu Tinh Nghiên tức giận trừng mắt nhìn chồng. Em thật sự đã nhìn thấy. Mặt mũi thì có thể là không nhìn rõ, nhưng chiếc xe này thì không thể nhìn lầm được. Hạ Thừa Diễn thấy cô ta chắc chắn như vậy, liền có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy cô có gì để chứng minh không? Tôi cũng không thể trực tiếp hỏi thẳng Tần Thâm. Hôm nay bọn họ đến đây để xin Tần Thâm bỏ qua việc lần này. Nếu mà vì chút chuyện nhỏ làm cho anh ta tức giận, thì có lẽ lại mất nhiều hơn là được. Tình hình của con trai người làm mẹ nhất định sẽ biết một vài điều. Đợi tí nữa em nói chuyện với chị Trung, thì chắc nhắc qua một chút xem sao. Hạ Thừa Diễn gật gật đầu, dẫn Triệu Tinh Nghiên đi đến trước mặt Tần Thâm chào hỏi. Anh họ.

Chưa đợi Tần Thâm trả lời, đã thấy đám người bên kia nhốn nháo lên. Có người đi ra, là đám người Mạc Nhiên. Giọng nói càng lúc càng lớn, đã hấp dẫn sự chú ý của Tần Thâm. Quả nhiên từ một lối đi khác ít lửa hơn, dần dần xuất hiện ba bóng người. Cả ba người đều chật vật không chịu nổi. Phần lớn quần áo đã bị ngọn lửa thiêu hủy. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ra cũng có những vết bỏng rất lớn. Tình huống của Bạch Chỉ Nịnh và trợ lý còn tốt một chút. Ít nhất vẫn còn ý thức. Cùng nhau dìu Mạc Nhiên đã hôn mê mất ý thức ra ngoài. Mau, mau giúp một tay. Cứu cô ấy ra ngoài. Nhóm nhân viên cứu hỏa lập tức đi lên nâng ba cô gái ra ngoài. Thấy ba người bị thương không nhẹ nói. Xe cứu thương còn chưa đến. Trước tiên phải có một chiếc xe đưa các cô ấy đi bệnh viện gần nhất. Tôi có xe để đây. Để tôi đưa các cô ấy đi. Lúc này rốt cuộc Tần Thâm cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp đỡ lấy Mạc Nhiên từ bên người nhân viên phòng nói. Cảm ơn anh. Còn lại giao cho tôi. Không đợi anh cứu hỏa kịp phản ứng. Tần Thâm đã hơi cong eo. Một tay cẩn thận tránh đi vết thương trên lưng vòng qua ôm lấy cô. Một tay còn lại đỡ dưới đầu gối. Nhẹ nhàng ôm Mạc Nhiên đang hôn mê lên. Theo kiểu ôm công chúa. Hành động của anh đã làm không ít người kinh ngạc. Đoàn phim đột nhiên xảy ra hỏa hoạn vốn đã hấp dẫn một đám phóng viên chạy đến. Bây giờ giống như phát hiện ra tin tức lớn. Người nào cũng cầm camera điên cuồng chụp ảnh bên này. Người đàn ông này là ai? Anh ta chính là người đàn ông độc thân hoàng kim số 1 đế đô. Không ít các danh viện tiểu thư giới thượng lưu đều muốn gả cho tổng giám đốc Tần thị. Phải biết rằng trước nay, Tần Thâm rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Cũng không có chuyện xấu bị mọi người truyền tai nhau. Truyền thông muốn tìm ra dấu vết của người phụ nữ bên cạnh anh còn khó hơn lên trời. Hôm nay Tần Thâm không chỉ xuất hiện ở một đoàn phim, còn có quan hệ rất thân mật với Mạc Nhiên. Đây đúng là một tin tức lớn. Tất nhiên Tần Thâm biết có người đang chụp ảnh, nhưng thời gian không cho phép anh đi quản bọn họ. Nhân viên cứu hỏa đồng ý với đề nghị của Tần Thâm. Được, chúng tôi sẽ đi đến trước, mở đường cho anh. Bây giờ ngoại trừ Mạc Nhiên đang hôn mê, hai người khác ngồi trên xe Tần Thâm mà tâm tình đều vô cùng phức tạp. Trợ lý nơm nớp lo sợ. Tất nhiên là vì tâm lý của cấp dưới gặp phải cấp trên. Còn Bạch Chỉ Nịnh thì chấn động trong lòng, còn hơn cả khi cô biết mình đã trọng sinh. Đời trước gả cho Hạ Thừa Diễn, tất nhiên Bạch Chỉ Nịnh cũng biết đến Tần Thâm. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền. Cả người anh sở hữu những điều tốt nhất của một người đàn ông. Chỉ tiếc trời cao luôn cố kỵ người tài. Vị tổng giám đốc trẻ chưa đến 30 tuổi này đã gặp sự cố máy bay, cuối cùng phải bỏ mạng. Đời trước lúc đầu Bạch Chỉ Nịnh cũng chỉ biết Hạ Thừa Diễn dựa vào thân phận họ hàng thân thích, thừa dịp Tần thị không có người tiếp quản mọc chiếm lấy. Khi đó cô cũng không chú ý đến những chuyện thương trường, nên không cảm thấy việc này có vấn đề gì. Nhưng sau này khi đã nhìn rõ bộ mặt thật của họ Thừa Diễn, cô mới biết người đàn ông này vô sỉ đến mức nào. Nhưng bây giờ Tần Thâm vẫn còn sống, thậm chí có quan hệ không rõ ràng với Mạc Nhiên. Chẳng lẽ do cô ấy trọng sinh mới gây ra một loạt hiệu ứng bươm bướm, hay Tần Thâm cũng trọng sinh giống cô? Cẩn thận liếc mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, Bạch Chỉ Nịnh không dám nghĩ nhiều nữa. Có xe cứu hỏa mở đường, Tần Thâm thuận lợi đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi giao hết ba người bị thương cho bác sĩ, trái tim đang treo lơ lửng mới nhẹ nhàng buông ra một chút, nhưng vẫn không dám buông lỏng như cũ. Nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, lần đầu tiên Tần Thâm cầu xin thần linh, thứ mà trước kia anh chưa bao giờ tin tưởng. Anh nguyện làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần em bình an vô sự. Đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu tắt, Mạc Nhiên chỉ bị hít phải một chút khói nên cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Rất nhanh đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Tần Thâm cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng cô gái này tạm thời còn chưa tỉnh, cho nên anh sẽ không rời khỏi nửa bước. Sau khi gọi trợ lý bảo đem văn kiện trên bàn làm việc đến, anh vừa ngồi bên cạnh bàn làm việc vừa đợi Mạc Nhiên tỉnh lại. Lúc này, anh cũng có thời gian ra lệnh cho cấp dưới. Hôm nay những ai có mặt ở hiện trường, kể cả người bên truyền thông hay bên đoàn phim cũng nhắc nhở bọn họ một câu, để cho bọn họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trợ lý vội vàng đồng ý, sau khi rời khỏi phòng bệnh lập tức gọi điện thoại. Vì thế không bao lâu, những tấm ảnh được chụp vô cùng rõ nét, và những người chụp đang vắt hết óc để nghĩ phải đặt tiêu đề như thế nào, thì ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Thật vất vả mới chụp tin tức lớn như vậy, lại không thể đăng lên, chỉ có thể ôm dưa vào trong bụng mình. Cái tư vị này thật đúng là khó chịu đến chết. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, người kia chính là tổng giám đốc của Tần thị. Cho dù bọn họ có bị nghẹn đến chết, cũng phải giữ kín chuyện này trong lòng, không thể truyền ra ngoài. Nếu không về sau chén cơm này bọn họ nghĩ thôi cũng đừng nghĩ rồi. Mặc dù tin tức về mối quan hệ của Tổng Giám đốc Tần Thị không bị đăng lên, nhưng sự việc đoàn phim bị cháy thì không thể nào không lên báo. Vì thế một loạt hashtag đoàn phim Đại Yến Đế Cơ bị hỏa hoạn liền xông lên hot search. Nhìn thấy hot search này, Hạ Thừa Diễn là người đầu tiên lo lắng như lửa đốt. Bạch Chỉ Nịnh vừa mới băng bó vết thương không bao lâu, Hạ Thừa Diễn liền lập tức xông vào phòng bệnh. Chỉ Nịnh, em sao rồi? Hạ Thừa Diễn nhìn người đang nằm trên giường bệnh, vội vàng đi đến mép giường. Thương thế của Bạch Chỉ Định và trợ lý không đáng lo ngại, nhưng nhìn thấy các cô vì đều cứu người mới bị thương, Tần Thâm cũng vì vậy mà đã an bài cho các cô mỗi người một phòng bệnh VIP để chăm sóc tốt nhất. Thấy người đấy là Hạ Thừa Diễn, Bạch Chỉ Định nhíu chặt mày, cơ thể khẽ dịch sang một bên như là muốn tránh xa người đàn ông này một chút. Vốn dĩ Hạ Thừa Diễn đã lâu chưa đến tìm cô còn tưởng rằng hắn đã từ bỏ thứ tình cảm vớ vẩn kia với cô rồi, nên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới lần này lại đến nữa. Đã là người kết hôn, cô cũng đã trực tiếp từ chối, còn tới tìm cô làm cái gì? Chẳng lẽ một chút cũng không biết sẽ bị nghi ngờ sao? Bạch Chỉ Định cảm thấy chướng ngại lớn nhất trên con đường nghệ sĩ của mình nhất định chính là Hạ Thừa Diễn. Vì lý do này, Bạch Chỉ Định càng muốn rời khỏi Thanh Bình sau khi biết Hạ Thừa Diễn kết hôn. Nếu không phải hợp đồng còn chưa đến kỳ hạn, cô lại không thể trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, thì khẳng định Bạch Chỉ Định đã sớm rời khỏi công ty rồi, chứ không phải cả ngày ngồi đề phòng ánh mắt của Triệu Tinh Nhiên và những người khác. Hạ Tổng, ngài đến nơi này hình như không được thích hợp cho lắm. Bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên, ngài vẫn nên rời đi thì hơn. Hạ Thừa Diễn bị những lời nói này làm cho kinh ngạc, cả người sững sờ một chút. Bàn tay vốn đang hướng về phía cô giữa chừng ở không trung. Chỉ Nịnh, từ khi nào chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy? Tôi chỉ là một diễn viên bình thường trong công ty, Hạ Tổng không nên xưng hô như vậy. Bạch Chỉ Định trực tiếp phủ sạch quan hệ với hắn. Từ khi trọng sinh tới nay, Bạch Chỉ Định xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến phát triển sự nghiệp. Cũng không biết đời trước mắt mình mù quáng như thế nào mà lại cưới hắn. Cuối cùng cô lại trở thành kẻ thứ ba mà chính mình khinh thường nhất. Hạ Thừa Diễn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức nắm lấy tay cô. Sức lực lớn lòng cô muốn rút về cũng không được. Chỉ Định, có phải do anh kết hôn nên em mới đối xử với anh lãnh đạm như vậy? Em yên tâm, anh và Triệu Tinh Nghiên chỉ là liên hôn thương nghiệp, căn bản không có một chút cảm tình nào cả. Cho đến khi công ty vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, lúc đấy không cần cố kỵ Triệu Thị, anh sẽ ly hôn với Triệu Tinh Nghiên. Cho dù là liên hôn thương nghiệp thì Triệu Tinh Nghiên cũng đã gả cho hắn, vậy mà nó ly hôn liền ly hôn, coi Triệu Tinh Nghiên là một trò chơi để vườn trên tay sao? Ánh mắt Bạch Chỉ Định phức tạp nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng trào ra một nỗi buồn, cũng không biết là vì đời trước của cô hay là vì đời này của Triệu Tinh Nghiên. Hạ Tổng, anh đã kết hôn, không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả, xin anh buông tay ra. Chỉ là không đợi cô nói xong câu này, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, tạo nên một tiếng sầm, một khuôn mặt nổi giận đùng đùng xuất hiện ở trước cửa. Hạ Thừa Diễn, thì ra anh chính là loại người như vậy. Triệu Tinh Nghiên tức giận đến đỏ cả mắt, ngực phập phồng kịch liệt. Vừa thấy một màn này lập tức bộc phát cơn giận. Hôm nay Hạ Thừa Diễn khó có được một ngày nghỉ không phải đến công ty, nào ngờ đột nhiên hắn vội vàng chạy đi ra ngoài. Triệu Tinh Nghiên cảm thấy không thích hợp nên cũng đi theo. Ai ngờ Hạ Thừa Diễn vừa tới là gặp con tiện nhân Bạch Chỉ Định này. Hơn nữa người đàn ông này còn vì con tiện nhân này mà muốn ly hôn với cô ta. Chuyện này tuyệt đối khiến Triệu Tinh Nghiên không thể chịu được. Cô ta không hiểu, Bạch Chỉ Định lớn lên cũng chỉ xinh đẹp bình thường, thậm chí còn chưa đạt đến trình độ làm cô ta ghen tị giống Mạc Nhiên. Rốt cuộc là cái gì mà hấp dẫn được Hạ Thừa Diễn? Trận hỏa hoạn này tại sao lại không thiêu chết các con tiện nhân này đi? Triệu Tinh Nghiên nhìn thấy bộ dáng ốm yếu của Bạch Chỉ Định, càng cảm thấy là cô ta cố ý giả bộ để câu dẫn Hạ Thừa Diễn. Vì thế đã tức giận mà bước đến, trực tiếp giơ tay lên định tát người phụ nữ này. Mày là cái loại tiện nhân không biết xấu hổ. Chỉ là bàn tay cô ta còn chưa rơi xuống, Hạ Thừa Diễn đã giành trước một bước, nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức hất tay Triệu Tinh Nghiên ra. Cô ở đây gây rối cái gì? Vì Triệu Tinh Nghiên đi giày cao gót, lại bị người đàn ông dùng sức mạnh như vậy, tất nhiên không thể đứng vững, lập tức ngã ra sau, mông đáp xuống đất. Triệu Tinh Nghiên choáng váng ngã xuống, nhưng ngay sau đó cô cảm giác được cơn đau nhức từ bụng truyền đến, nửa người dưới dường như có thứ gì đó chảy ra. Máu, đều là máu. Triệu Tinh Nghiên hoảng sợ nhìn vũng máu nhuộm đỏ váy cô ta,

Sau đó một mình cô ở lại trong cung đi lên tường thành, bởi đứng trên đó mới nhìn được đến phương xa, nơi đó có Tần Sâm. Cô biết kết cục của mình, nhưng cũng không có bất kỳ hối hận gì. Binh lính Man tộc xông đến muốn bắt sống cô, Mạc Nhiên không chùn bước mà nhảy xuống tường thành. Cô nghĩ lại vẫn thấy tiếc cho mình. Hôm nay mặc một thân áo cưới, nhưng không được người trong lòng nhìn thấy. Từ trên cao nhảy xuống cực kỳ đau đớn, ý thức hết sức mơ hồ. Mạc Nhiên giống như thấy được một bóng dáng quen thuộc đang chật vật chạy về phía mình. Chỉ là cô không còn sức để nhìn rõ người kia là ai. Mạc Nhiên vẫn chết, chỉ là không giống trong kịch bản. Linh hồn rời khỏi thể xác, phiêu diêu giữa không trung nhìn xuống thi thể của mình. Nhìn thấy người đàn ông anh tuấn mặc áo đen, cả người toàn là máu, lảo đảo nhảy xuống ngựa, sau đó ôm lấy mình. A Sâm! Mạc Nhiên sợ hãi kêu lên khi nhìn thấy người đàn ông phần lớn giết binh lính Man tộc. Đến khi không còn cách nào ngăn cản, hắn ôm cô, bị lưỡi kiếm sắc bén của Man tộc đâm trúng, cuối cùng cũng không sống sót. Dù vậy, những người đàn ông vẫn gắt gao ôm chặt cô ở trong ngực, không để cho bất cứ một tên nào làm tổn thương cô. Thi thể Tần Sâm cũng không ngã xuống, vẫn duy trì tư thế một gối trên mặt đất, ôm cô vào trong ngực, giống như ngày trước hắn nguyện một đời trung thành với cô vậy. Nhìn thấy tất cả, Mạc Nhiên giơ tay bịt kín miệng, nước mắt chảy xuống hai má, khóc không thành tiếng. Nghe thấy tiếng động trên giường bệnh, Tần Thâm vội vàng buông máy tính trong tay xuống, đến bên giường bệnh nhìn Mạc Nhiên. Người còn chưa tỉnh lại, nhưng Tần Thâm lại thấy hai hàng nước mắt từ hốc mắt của cô nhẹ nhàng chảy xuống, nhẹ nhàng dùng ngón cái mà lau đi. Tần Thâm thở dài đầy yêu thương kèm theo lo lắng. Mơ thấy ác mộng sao? Đã khóc thành như vậy luôn rồi. Từ trước đến nay, việc anh muốn luôn làm, đó là vĩnh viễn không để một giọt nước mắt nào xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Mạc Nhiên mở mắt ra, theo bản năng mà ngồi dậy, hai mắt mở mịt nhìn xung quanh, cho đến khi nhận ra không còn một đội quân man dợ nào kêu đánh kêu xiết, cũng không còn bức tường thành cao kiên cố, Mạc Nhiên mới chậm rãi phản ứng lại. Cô đã trở về hiện thực. Giấc mơ lần này hình như đã là đời thực. Nhiên Nhiên, em thấy thế nào rồi? Còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Tần Thâm thấy cô tỉnh lại, trong mắt đều là vui sướng, nhanh chóng lấy một cái gối đầu đặt ở sau lưng cô, sau đó chậm rãi đỡ cô dựa đầu vào giường. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Mạc Nhiên lập tức nhìn lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tần Thâm. A Sâm! Mạc Nhiên không quên được người đàn ông trong mộng đã vì cô mà chết thảm. Khuôn mặt trước mắt giống y như đúc khuôn mặt của Tần Sâm trong mơ. Mạc Nhiên lập tức cảm thấy khóe mắt chua xót, nước mắt liền trào ra. Cô nên sớm biết Tần Thâm chính là Tần Sâm, bọn họ vốn chính là một người. Chính là người đàn ông này đã một lần vì cô mà trả giá bằng mạng sống. Vì âm thanh của Mạc Nhiên không lớn nên Tần Thâm cũng không nghe được có chuyện gì bất thường, chỉ nghĩ là cô bị ác mộng dọa sợ nên lập tức an ủi. Không sao Nhiên Nhiên, em đã an toàn, chú gì đều vô cùng tốt, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Tần Thâm nghĩ lần này xảy ra hỏa hoạn, cô sẽ nhớ đến năm đó cha mẹ vì cứu cô mà chết. Cho nên việc đầu tiên là nói cho cô biết hai vợ chồng Mạc gia đều bình an. Mạc Nhiên ngây người nhìn anh. Giây tiếp theo nằm ngoài dự đoán của người đàn ông. Cô đột nhiên ôm lấy eo anh mà khóc giống lên. Tần Thâm cảm giác được vài chỗ eo đụng đều ướt đến một mảnh. Vì sao anh lại chết? Em không muốn anh chết. Anh phải sống sót. Vào giờ phút này, Mạc Nhiên trút toàn bộ cảm xúc không thể rút được trong mộng. Cuối cùng cô cũng nhận ra tình cảm của mình trong giấc mơ này. Cái gì mà kiềm chế, cái gì mà không xứng. Rõ ràng là cô yêu người đàn ông trước mắt, không chỉ yêu một kiếp. Tần Thâm thật sự không hiểu lời nói của Mạc Nhiên cho lắm, nhưng mà anh cũng đại khái đoán được cô gặp ác mộng, mà trong mộng anh vì cô mà chết. Nhiên Nhiên, em vì anh nên mới buồn, vì anh nên mới khóc đúng không? Tần Thâm chẳng những cảm thấy xui xẻo, ngược lại còn cảm thấy trong lòng như được lấp đầy, càng thêm thỏa mãn. Mạc Nhiên bị hò đến nghẹn họng, trên mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, nhưng gò má trắng nõn lại vì câu hỏi của anh mà có chút đỏ ửng, ậm ừ nửa ngày cũng không có trả lời. Tần Thâm từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Chuyện này thì có cái gì mà không rõ, nên anh cũng không cần tra hỏi cô gái này nữa. Tuy rằng người trong lòng đã không còn cho anh câu trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng Tần Thâm đều thỏa mãn. Thấy cô gái nhỏ vẫn còn đang khóc, Tần Thâm vừa thương vừa yêu. Nhịn không được đem người trong lòng kéo vào lồng ngực, một bên dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô, một bên nói những lời an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Anh luôn ở chỗ này. Em xem, anh vẫn sống rất tốt mà. anh vẫn sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em không cần anh nữa. Sau đó anh liền cảm nhận được đôi tay ôm eo mình siết chặt thêm một chút. Âm thanh của Mạc Nhiên có chút nặng nề từ trong lồng ngực truyền đến. Anh không được nói như vậy. Hôm nay Tần Thâm thu được bất ngờ lớn nhất, trong lòng lập tức mềm nhũn, rối tung rối mù. Được, anh sẽ không nói như vậy nữa. Anh vẫn luôn ở bên cạnh Nhiên Nhiên, cho dù em có đuổi anh đi anh cũng không đi. Mạc Nhiên còn đang ôm eo Tần Thâm, tay người đàn ông cũng để sau lưng cô vỗ nhẹ để trấn an. Ai nhìn thấy cũng sẽ nở nụ cười, hiểu rõ mọi chuyện, không đi quấy rầy cặp đôi nhỏ ngọt ngào này. Nhưng suy nghĩ này của Tần Thâm chỉ là đối với người ngoài, còn người thân của Nhiên Nhiên thì... Ví dụ như hai vợ chồng Mạc Gia. Nhiên Nhiên, con sao rồi? Khi biết Mạc Nhiên ở đoàn phim xảy ra chuyện, hai vợ chồng cho dù là bận đến mấy cũng vội vàng chạy đến. Dù công việc của hai vợ chồng có quan trọng đến đâu, thì vị trí cho con gái vẫn luôn là hàng đầu. Không khó để biết được phòng bệnh của con gái nằm ở đâu. Ai ngờ vừa mở cửa ra chính là thấy một cảnh này. Đặc biệt là Mạc Quân Nam, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của đàn ông kia thì kinh ngạc đến mức há to miệng. Tên khốn kiếp đang ôm con gái bảo bố nhà ông không chịu buông. Là Tần Tổng. Bị cha mẹ thấy một màn như vậy, Mạc Nhiên vô cùng ngại ngùng, vội vàng buông lỏng tay ra, ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhẹ nhẹ kêu một câu: ba mẹ. Ngược lại Tần Thâm lại ước hai vị trưởng bối trông thấy, nên thần sắc càng thêm tự nhiên. Bình tĩnh sửa sang lại tay trang bị Mạc Nhiên làm cho nhăn nhúm, sau đó liền lễ phép mà kêu một chút: chú, gì? Nếu không phải sợ dọa đến hai người, anh cả muốn xưng hô giống Mạc Nhiên hơn. Hứa Diệu nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Bà đã gặp qua hai người thanh niên này một lần, nhưng tình huống lúc đó với hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Huống chi từ trong miệng chồng kể rằng người đàn ông trước mắt có bao nhiêu lợi hại, thân phận càng là tôn quý. Nhưng trường hợp hôm nay thật sự khiến bà ngây ngốc. Cuối cùng vẫn là Mạc Quân Nam lên tiếng trước: Tần Tổng, sao ngài lại ở chỗ này? Ngài và Nhiên Nhiên nhà tôi có quan hệ gì? Tần Thâm vừa định trả lời đã bị Mạc Nhiên giành trước nói: ba, anh ấy là bạn của con. Ngày trước nhà của chúng ta có nhiều chuyện xảy ra, cũng chính là anh ấy giúp đỡ. Nghe Mạc Nhiên nói ra hai chữ bạn bè, Tần Thâm có chút tiếc nuối. Nhưng anh cũng hiểu rõ chuyện này không thể nóng vội. Muốn được hai vợ chồng Mạc Gia đồng ý, anh còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng hành động vừa rồi có chỗ nào giống bạn bè chứ? Mạc Quân Nam trong lòng âm thầm phỉ nhục. Trong nháy mắt cũng hiểu được rằng một người bị phá sản, tại sao có thể sống ở đế đô trong khoảng thời gian nhẹ nhàng thế này được? Ngày trước là 200 vạn thưa kiện thuận lợi. Đoán chừng ông có thể thuận lợi mời những người cốt cán trong công ty về làm lại từ đầu. Cũng là một phần Tần Thâm giúp đỡ. Cuối cùng Mạc Quân Nam cũng hiểu rõ vì sao Tần Thâm lại giúp bọn họ nhiều như vậy. Rõ ràng chính là đã nhìn chúng cải thiện nhà bọn họ đấy. Ánh mắt Mạc Quân Nam nhìn Tần Thâm lập tức thay đổi. Nếu nói trước kia là kính nể cùng cảm kích, thì bây giờ hoàn toàn là mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Dù sao trước kia nhìn anh với tư cách là đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ ông với tư cách là một người ba. Tất nhiên tính chất không giống nhau. Suy nghĩ cẩn thận lại, lúc này Mạc Quân Nam cũng không rảnh để lo thân phận của đối phương. Đem sự kính nể trước kia đối với Tần Thâm tạm thời vứt sạch sẽ, giả cười nói: Tần Tổng từ trước đến nay luôn kiềm chế bản thân vô cùng nghiêm khắc, giữ mình trong sạch, hôm nay sao lại phá lệ? Tuy rằng không biết Tần Thâm cùng con gái bảo bối của ông quen biết như thế nào, nhưng chỉ cần ngấp nghé con gái ông thì cũng đừng mơ mà dễ dàng vượt qua cửa ải của ông. Đây chính là đứa trẻ mà ông đã coi như bảo bối mà nâng niu trên tay hơn 20 năm. Sao có thể dễ dàng đưa cho một người đàn ông như vậy? Biết Mạc Nhiên luôn để ý đến ba mẹ, Tần Thâm đương nhiên cũng sẽ đặc biệt chú tâm đến hai vợ chồng Mạc Gia. Đối với hai người trước mặt sẽ không hề giống như người ngoài mà tỏa ra khí thế chớ gần. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, ánh mắt không tự giác mà ôn nhu nhìn về phía Mạc Nhiên. Không có gì là đã hình thành sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần là người phàm thì sẽ có ngoại lệ. Khi gặp đúng người, họ còn sẽ tự nhiên thay đổi. Mà Quân Nam trợn mắt há mồm mà nhìn người đàn ông luôn luôn tỏa ra khí lạnh, thì giờ phút này lại như băng tuyết tan rã. Trước đây có thể gọi vệ sĩ của mình trực tiếp đá văng các cô gái muốn đến gần, vậy mà có một ngày lại có thể nhìn về phía một cô gái, nói những lời biện hộ cho hành động của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình, để lại bình luận sau mỗi video để tương tác với mình nhiều hơn nhé. Ở bộ truyện này chắc là rơi vào khoảng còn từ khoảng từ 3 đến 4 tập nữa là hết. Nên bạn nào mà yêu thích thì hãy chú ý theo dõi để có thể không bỏ lỡ phần kết của bộ truyện này nha. Còn bây giờ tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.